Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, kế hoạch bị xáo trộn. Hai người chỉ thấy được trăm trượng lớn nhỏ Lam Ngọc Trưởng ấn che khuất bầu trời. Oanh bạo vân khí oanh kích xuống tới. Trong lúc nhất thời thân thể phát run, tâm thần run rẩy, trên mặt bò đầy hoảng sợ. Vội vàng giá vân hướng hai bên trốn tránh. Nhưng Lam Ngọc Trưởng ấn oanh kích xuống tới tốc độ quá nhanh. Đào tẩu đã tới không kịp. Trưởng ấn càng thả càng lớn. Vân tay càng phát ra rõ ràng. Giống như thương khung buông xuống. Sơn nhạc khuynh đảo. Mang theo kinh khủng cảm giác áp bách. Đã xem muốn oanh đến đỉnh đâu. Hai người thần sắc không cam lòng. Ngưng tụ pháp tướng ý đồ đánh cược một lần. Sau một khắc, pháp tướng vỡ vụn, huyết nhục thành bùn. Oanh, trên mặt đất ầm vang nhiều một cái to lớn trưởng ấn. Mặt đất giống như sóng cả cuồn cuộn. Cuồng bạo khi lãng cuốn lên bụi mù hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đại địa chấn động kịch liệt. Hai bên quân trận quân tốt đứng không vững. Thần sắc kinh hãi. Loạn đồ nước thép đúc kim loại tường thành cũng vỡ nát một góc. Thậm chí cả tòa loan đô người đều cảm nhận được thiên địa run run. Tưởng rằng địa long xoay người. Cùng điên tế cùng mục hành đồng dạng. Tại Lý Khâu nguyên khí đại thủ ấn bị oanh sát đến cặn bã. Có khác đứng tại chiến xa bằng đồng thau bên trên Ngô Mang bọn người. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào lên đau xót. Liền ngay cả cùng chiến xa bằng đồng thau bị đánh vào lòng đất. Bụi mù tán đi, Ngô Mang một phương quân tốt vội hướng về trưởng ấn hố to trông được đi. Chỉ thấy một cỗ vặn vẹo biến hình chiến xa bằng đồng thau. Cùng một đống phân không ra ai là ai huyết nhục cặn bã. Trưởng ấn đánh xuống về sau. Một số nhỏ cố nén sợ hãi không có hốt hoảng quân sĩ nhìn thấy Ngô Mang bọn người bỏ mình. Cũng là giống như những người khác, quân lính tan rã, loạn cả một đoàn, lương lư trong mắt lóe lên kiếp sau quãng đời còn lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhìn xem đối diện tán loạn quân trận, rút ra bên hông trường kiếm, ra sức hét lớn, giết, ra lệnh một tiếng, 3000 quân sĩ ánh mắt hung ác, sĩ khí như hồng, hướng đối diện trùng sát đi. Ngô Mang bọn người mang ra loan đô quân tốt chừng mấy vạn. Cơ hồ là 3000 quân tốt gấp 10. Nhưng 3000 đôi bên trên mấy vạn. Lại là thế như trẻ tre. Giết đến đối phương liên tục bại lui. Đầu tiên là trên trời rơi xuống trăm trượng trưởng ấn sợ mất mật. Tiếp theo lại là một đám Ngô gia người cầm quyền bị giết chết. Không có người đầu lĩnh. Mấy vạn quân tốt mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng đã là đánh tơi bời, riêng phần mình chạy trối chết, không thể lại xưng là một chi quân đội, cho nên nháy mắt thảm bại, bị giết đến liểng xiểng. Trên bầu trời, Triệu Trọng nhìn điên tế, Ngô Mang bọn người bị Lý Khâu một trưởng vỗ chết, sắc mặt xanh xám, trong mắt hiển hiện một vòng tức giận, biển cả vô lượng. Hư không bên trong truyền ra sóng lớn thanh âm, khổng lồ nguyên khí màu xanh ngưng tụ ra to lớn hải triều. Phô thiên cái địa, đánh tới, mấy chục trượng chi cao màu xanh hải triều hạ, Lý Khâu cao mấy trượng pháp tướng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn nhìn xem mang theo vô tận cự lực tấn công mà đến hải triều. Trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, một chiêu này, vừa lúc ta cũng biết. Biển cả vô lượng, nặng nề bàng bạc hồn thiên nguyên khí giống như dòng lũ ác sóng mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ ra cao có trăm trượng pháp thiên hải triều, giống như một đạo màu lam lạch trời, đem thiên địa chia cắt hai nửa. Màu xanh hải triều cùng so sánh thấp không chỉ một đoạn. Ao ao ao, to lớn chiều sóng thanh âm truyền vang vài dặm. Trương Trọng nhìn xem Lý Khâu chỗ thi triển biển cả vô lượng. Tâm thần đại chấn, hắn hao phí tại môn này nguyên khí thuật bên trên thời gian có hơn trăm năm. Đương nhiên có thể nhìn ra Lý Khâu Biển cả vô lượng uy thế kinh khủng như vậy nguyên nhân không? Chỉ có nguyên khí uy năng vượt qua hắn. Càng là bởi vì Lý Khâu tại môn này nguyên khí thuật bên trên lĩnh hội cùng trường khống trình độ so với hắn càng sâu, đã đạt tới viên mãn hoàn cảnh. Lúc này tình cảnh để Lý Khâu cảm thấy một trận quen thuộc. Giống như ngày đó hắn thi triển Thanh Hà Hoành không thuật. Thanh Hà phái Trịnh Thân cũng theo đó khinh thường thi triển ra Thanh Hà Hoành không thuật đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ riêng phần mình nhân vật đổi một chút, biến thành Thanh Hà phái Trương Trọng trước thi triển biển cả vô lượng. Hắn tùy theo cũng đồng dạng thi triển ra môn này nguyên khí thuật. Đi, Trương Trọng thần sắc phẫn nộ, chỉ một ngón tay, màu xanh hải triều tấn công mà đi. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, ống tay áo vung lên, hai đạo phô thiên cái địa nguyên khí thủy triều hung hăng đụng vào nhau. Không khí đánh nổ, kích thích nguyên khí sóng lớn xông thẳng tới chân trời. Trương Trọng thi triển biển cả vô lượng, tại nặng nề bàng bạc hồn thiên nguyên khí tạo thành khủng bố thủy triều hạ. Chỉ đứng vững ngắn ngủi một hơi, oanh, màu xanh hải triều bị mẫn diệt, thấp một đoạn xanh đậm thủy triều vẫn như cũ uy thế khủng bố. Bay ngang qua bầu trời hướng Trương Trọng đánh ra càn quét mà đi. Nộ trào phía dưới, Trương Trọng pháp tướng nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa bị hung ác bao phủ. Ao ao ao, sóng lớn đánh ra hư không, Lý Khâu trở tay một chiêu, hải triều nghịch quyển mà quay về, lộ ra Trương Trọng vỡ vụn không chịu nổi pháp tướng. Trương Trọng sắc mặt khó coi, phi thân nhanh chóng thối lui. Vội vàng thôi động nguyên khí tu bổ pháp tướng, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng, điều khiển hồn thiên nguyên khí ngưng tụ ngập trời thủy triều. Lần nữa tấn công mà lên, Trương Trọng bay ngược ẩn hiện có bao xa, pháp tướng vừa vặn tu bổ lại, liền lại bị mang theo vô tận lực lượng bàng bạc thủy triều bao phủ. Lặp đi lặp lại mấy lần. Thẳng đến Lý Khâu đem ngưng tụ nguyên khí thủy triều bị tiêu hao hầu như không còn mới dừng lại. Trương Trọng đứng thẳng hư không, chau mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Khâu cố ý tiêu hao nguyên khí của hắn, tu bổ pháp tướng tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí, khiến cho hắn thực lực đại tổn. Hắn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên cong người bay đi, muốn chạy trốn. Lý Khâu lông mày nhíu lại, pháp tướng vút không mà qua, hướng Trương Trọng đuổi theo. Hắn cố ý tiêu hao Trương Trọng nguyên khí, chính là muốn bắt sống hắn. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra Thanh Hà ngưng chân quyết, làm sao lại để hắn đào tẩu? Trương Trọng đang đối mặt địch không phải Lý Khâu địch thủ, muốn chạy trốn nhưng cũng không thể nào. Trong chớp mắt, Trương Trọng liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Lý Khâu trở tay hồn thiên chùy hung mãnh oanh ra. Trương Trọng hơi biến sắc mặt, cầm roi ngăn cản, bị oanh về chỗ cũ. Lấn người lại đến, chùy dĩ như gió. Lý Khâu đem Trương Trọng áp chế gắt gao. Bành, lại là một chùy hung bạo đánh tới. Trương Trọng trong tay Thanh Ngọc Trường Tiên ầm vang sụp đổ. To lớn hồn thiên chùy hung uy không giảm, đánh vào Trương Trọng pháp tướng ngực. Trương Trọng pháp tướng ngực nháy mắt vỡ vụn lõm xuống dưới, thân thể bay ngược mà đi. Lý Khâu phi thân mà lên, không tiếp tục đánh Trương Trọng pháp tướng tổn hại ngực, ngược lại vung đập hướng đầu. Hắn sợ lại tại Trương Trọng ngực bổ sung một chùy sẽ trực tiếp đem giết chết. Trương Trọng đưa cánh tay đỡ cản, cánh tay bị đánh nát, đầu cũng nhận nện gõ, vỡ vụn hơn phân nửa. Hắn gầm thét một tiếng, khác một cái tay ngưng tụ một thanh Thanh Ngọc chủy thủ, hung ác đâm về Lý Khâu trước ngực, nơi đó là hắn nhục thân chỗ. Lý Khâu vung chủy kích xuống dưới, đem Trương Trọng một cái khác đầu nắm chủy thứ tới cánh tay cũng đánh nát. Đầu vỡ vụn hơn phân nửa, ngực tổn hại lõm, hai tay sụp đổ biến mất. Trương Trọng nguyên bản thần võ vô cùng pháp tướng biến thành một tôn tàn tạ vô cùng ngọc tượng. hắn tìm được cơ hội, vội vàng phi thân triệt thoái phía sau, nhìn xem Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, ép giáp không bỏ lại cầm chùy phi thân đánh tới. Trương Trọng pháp tướng còn sót lại một con mắt bên trong hiển hiện một vòng không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn nhìn ra Lý Khâu muốn bắt sống ý đồ của hắn. Không phải vừa vặn kia một chùy, nếu không đánh phía đầu của hắn, lại hướng trên ngực bổ sung một kích, hắn đã sớm chết, lão phu thà chết cũng sẽ không chịu nhục. Trương Trọng nhìn xem Lý Khâu, thần sắc oán hận không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tướng thân thể chấn động, sau một khắc đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, vội vàng bay trên thân trước, khổng lồ màu xanh pháp tướng tán loạn vì nguyên khí, biến mất tại giữa thiên địa. Trương Trọng thi thể từ không trung ngã xuống đến trên mặt đất biến thành một bãi thịt nát. Lý Khâu nhìn xem trên mặt đất không thành nhân dạng thi thể, chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Trương Trọng không muốn bị hắn bắt sống, thế mà tự sát. Lý Khâu muốn giam giữ Trương Trọng là Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, nhưng Trương Trọng lại không nghĩ như vậy, hoặc là nói, hắn căn bản không có hướng cái này phương hướng nghĩ. Luyện khí sĩ chỉ có thể tu luyện một môn luyện khí pháp môn, mà lại Lý Khâu rõ ràng có càng mạnh hoành tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn, làm sao lại coi trọng hắn Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Về phần nguyên khí thuật, Lý Khâu biển cả vô lượng so với hắn nắm giữ cảnh giới cao hơn, cũng không thể là vì điểm này. Trương Trọng cho rằng Lý Khâu muốn bắt sống hắn, khả năng đơn thuần muốn tra tấn trả thù hắn. Dù sao Thanh Hà phái hai lần phái Trịnh Thân cùng hắn muốn bắt sống Lý Khâu ép hỏi Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết, bọn hắn cùng Lý Khâu ở giữa thù kết có thể nói không đồng nhất sâu. Đương nhiên dù cho Lý Khâu muốn từ trong miệng hắn ép hỏi liên quan tới Thanh Hà phái cái gì, khẳng định cũng phải là đối hắn tra tấn. Bất luận là đơn thuần muốn tra tấn hoặc muốn ép hỏi hắn liên quan tới Thanh Hà phái sự tình, hắn đều không muốn bị bắt gặp cực hình tra tấn mà chịu nhục. Cho nên hắn 10 phần dứt khoát tự sát. Trương Trọng vừa chết, Lý Khâu nghĩ từ trong miệng hắn biết được Thanh Hà Ngưng Chân Quyết ý nghĩ cũng thất bại. Trên không trung, hắn tán đi pháp tướng, lắc đầu, không có biện pháp. Hắn đã không có gọi người khởi tử hoàn sinh, cũng không có lục soát nhân hồn phách năng lực. Từ Trương Trọng nơi này đạt được Thanh Hà Ngưng Chân Quyết là không thể nào. Bất quá từ Trương Trọng nơi này không chiếm được Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, nhưng không phải liền không có cơ hội, còn có Thanh Hà phái. Hắn liền không tin, hắn đánh lên Thanh Hà phái, còn không chiếm được Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Lý Khâu nắm nắm nắm đấm, trong mắt hiển hiện một đạo lệ mang. Vừa vặn hắn cũng không có ý định như vậy tùy tiện bỏ qua Thanh Hà phái. Bỏ qua Thanh Hà phái trưởng môn Tề Hiết, Thanh Hà phái hai lần phái người muốn giết hắn, thù này hắn nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Hắn muốn hủy diệt Thanh Hà phái, tiện thể đạt được Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước giải quyết triệt để Loan Quốc sự tình. Chủ yếu là Ngô gia còn có một số người hắn không có xử lý. Không phải tất cả Ngô gia người cầm quyền đều đi theo Ngô Mang ra khỏi thành đối địch. Lý Khâu chân đạp tường vân bay xuống xuống dưới, trên đất đại chiến cũng có kết quả. 3000 tinh nhuệ quân sĩ đại phá mấy vạn đại quân, phá tan cửa thành. Lương Lư nhìn trước mắt máu me đầm đìa, thi thể khắp cả người chiến trường, sắc mặt tái nhợt, thiếu khuyết huyết sắc, nhịp tim như nổi trống. Một trận gió âm thanh, Lý Khâu rơi xuống chiến xa bằng đồng thau bên trên, liếc qua hơi khác thường Lương Lư, vỗ vỗ bả vai hắn. Lương Lư bị giật nảy mình, nhìn lại nguyên lai là Lý Khâu, thần sắc kích động, vội vàng hành lễ. Tiên sinh, Lý Khâu lạnh nhạt nói, cửa thành đã phá, vào thành đi. Vâng, toàn quân nghe lệnh, lần này chúng ta chính là thảo phạt phản nghịch. tuyệt không thể có một người quấy nhiễu tổn thương trong thành bách tính. Như làm trái người, chém thẳng không buông tha. Lương Lư nhìn thấy Lý Khâu, nháy mắt phảng phất có chèo trống, không còn như vậy sợ hãi. Huy kiếm hạ lệnh, vào thành. Lý Khâu ở một bên nhìn xem hạ lệnh Lương Lư, mang theo hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã có mấy phần nhất quốc chi quân bộ dáng. Hắn hủy diệt Ngô, Phạm hai nhà, đỡ Loan Hầu hậu nhân thượng vị là vì nguyên lực. Nhưng hắn cũng sẽ không đem Loan quốc bách tính tùy tiện giao đến một cái hôn quân hoặc là bảo quân trong tay. Ngay từ đầu hắn dự định, nếu như Loan Hầu hậu nhân không hợp tâm ý của hắn, hắn liền sẽ đổi một cái Loan Hầu hậu nhân. Dù sao cái này thế giới là không có cách nào nghiệm chứng huyết mạch. Ngô gia cùng Phạm gia hủy diệt về sau, quyền nói chuyện lại nắm giữ tại hắn trong tay. Hiện tại xem ra, hẳn là không cái kia tất yếu. Lương Lư có rất lớn có thể sẽ trở thành một cái hợp cách quốc quân. Chiến xa bằng đồng thau tại vừa vặn trải qua một phen huyết chiến 3.000 quân sĩ hộ vệ dưới. Hướng Loan Đô bên trong mà đi, tiến vào Loan Đô về sau, vốn cho rằng Ngô gia chưa triệt để hủy diệt, lưu lại bộ phận thực lực, sẽ lại phí chút tay chân, nhưng không nghĩ tới, Ngô gia cái khác người cầm quyền đã bị bắt. Loan Đô bên trong, Ngô gia tộc địa trước, một đám quý tộc đại phu mang theo môn hạ của mình môn khách cùng gia tộc tư binh phân loại hai bên. Đang chờ Lý Khâu ngồi chiến xa bằng đồng thau đến, những quý tộc này đại phu một cái so một cái khôn khéo. Cửa thành chưa bị công phá lúc, biết được Ngô Mang, Điền Tế đám người đã chết, Ngô gia mời tới viện thủ cũng là rơi vào hạ phong về sau. Liền liên thủ đánh vào Ngô gia tộc địa đem Ngô gia còn lại tất cả người cầm quyền đều cho cầm nã. Mặt khác còn có một chút cùng Ngô gia có thông gia tử chung tại Ngô gia quý tộc đại phu. Hy vọng dùng cái này lấy lòng Lý Khâu. Đúng, chính là Lý Khâu, mà không phải Lương Lư. Bọn hắn đều coi là Lý Khâu là tưởng tượng mấy chục năm trước Ngô gia như thế mang quốc quân lấy. Khiến Loan quốc, giấu ở Loan Hầu hậu nhân phía sau bí mật điều khiển Loan quốc. Dù sao tại bọn hắn xem ra, có ai sẽ nguyện ý đem trưởng khống một nước quyền lực chắp tay nhường ra? Thanh đồng mã xa lái tới, một đám quý tộc đại phu cong người hành lễ, gặp qua đại nhân, gặp qua Loan Hầu hậu nhân. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh đảo qua hai bên bị quân sĩ đè ép quỳ trên mặt đất, mang theo thanh đồng gông xiềng một đám Ngô gia người cầm quyền. Mở miệng đem hắn từng tại phạm đều nói tới kia lời nói lại nói một lần. Đại khái ý tứ chính là Ngô gia cùng Phạm gia đồng dạng. Khi quân nát đất, đại nghịch bất đạo, tội lỗi qua toàn bộ Loan quốc người đều biết. Dạng này nghịch tặc không cần thiết tốn thời gian lại đi thẩm phán. Dứt lời, hắn phất tay liền giết chết Ngô gia những người còn lại. Quý tộc các đại phu liên tiếp miệng nói đại nhân anh minh. Hắn biết những người này đều là nghĩ như thế nào hắn. Cũng lười đi giải thích. Ngày sau sự tình từ thấy phân hiểu. Nguyên lực 2490 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên. Biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Tịch không thất kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn viên mãn. Thôi diễn tăng lên, thanh hà hoành không thuật. Thôi diễn tăng lên, tính đến trước đó tiêu hao hơn 1.000 nguyên lực. Lần này hóa thân, thanh phong, đi vào Loan quốc. Hết thảy thu được hơn 3.000 nguyên lực. Trong lúc đó đột phá tới pháp tướng trung kỳ, còn thừa lại gần 2.500 điểm nguyên lực. Những này nguyên lực, hắn dự định góp nhặt. Chờ sau này nguyên lực đủ rồi, đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 15. Thực lực tiến thêm một bước, Ngô Phạm hai nhà hủy diệt, Loan quốc một lần nữa quy nhất. Tại Lý Khâu tọa trấn hạ, không người dám lên quân phản loạn, ý đồ thay thế Ngô gia cùng Phạm gia, chỉ là có một chút tiểu nhân dung chuyển cùng rối loạn. Bất quá đây đều là không ảnh hưởng toàn cục. Lương Lư tại Lý Khâu nâng đỡ hạ, hướng lên trời tế tự về sau, thành công đăng cơ trở thành Loan quốc quốc quân, cũng đăng cơ sau lập tức ở thiên địa chứng kiến phía dưới. Tại chỗ bái Lý Khâu vì á cha, Lý Khâu không có cự tuyệt, bởi vì hắn sợ không có cái tầng quan hệ này tại. Lương Lư trấn nhiếp không nổi những quý tộc kia đại phu, vô cùng có khả năng tại hắn rời đi Loan quốc về sau. Lương Lư đảo mắt liền bị giá không, trở thành lại một cái Loan hôn hầu. Lương Lư vào chỗ về sau, Lý Khâu lúc đầu chuẩn bị rời đi Loan quốc tiến đến Thanh Hà phái. Nhưng một sự kiện đột nhiên phát sinh làm rối loạn kế hoạch của hắn, khiến cho hắn không thể không lưu tại Loan quốc, có nguyên lực chủ động đưa tới cửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN